Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta không thể đắc tội cấp độ đó. Thẩm Bình ừ một tiếng. Hắn không phải người cứng nhắc, không biết lùi bước. Chênh lệch giữa cả hai quá lớn, phản kháng chỉ sợ như muối bỏ biển. Chí cao quy tắc có lẽ có ước thúc với dị thú cường hoành bực này. Nếu không, đối phương muốn diệt sát hỗn độn là rất dễ dàng. Vu Chi hỗn độn. Chết và Vu Kỳ run rẩy đứng trước quái vật khổng lồ kia. Bọn hắn không nhìn thấy chân thân của dị thú, nhưng dù chỉ là hình chiếu, cũng tương đương với gần phân nửa hỗn độn. Các ngươi thật vô dụng, lại để ta phải chủ động hiện thân. May mắn đây là Hạ Hà Khu. Nếu ở Trung Hà Khu, thậm chí là Thượng Hà Khu, chỉ cần ta lộ diện, sẽ có khả năng bị bại lộ. Ta mà bại lộ, hỗn độn này của các ngươi sẽ không còn tồn tại. Hừ, đám người ở Thượng Hà Khu kia vẫn đang dòm ngó ta đây. Nghe vậy, chết vội nói, kề tiền bối bớt giận. Chuyện này chúng ta cũng không ngờ tới. Khi xâm lấn hỗn độn của đối phương, chỉ có một hỗn độn quy tắc. Thật không ngờ chỉ 2000 luân hồi thời đại trôi qua, nó đã phát triển đến cấp bậc này, quả thực dọa người. Vu Kỳ cũng vội vàng nói, e đúng vậy a, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hắn đã thân hóa hỗn độn, mà hỗn độn trưởng thành chỉ có thể từng bước xâm chiếm. Dù hắn dung hợp hỗn độn quy tắc khác, cũng phải trải qua 5 tháng vô tận tìm tòi dung hợp, sao có thể nhanh như vậy? Tiền bối, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Nói không chừng hắn thu được truyền thừa cường đại nào đó, thậm chí là từ Thượng Hà Khu. Mắt vàng ống của dị thú quét tới, Vu Kỳ lập tức im bặt. Ngươi chê Ngô sống quá lâu sao? Tiền bối, Vu Kỳ không dám. Trong toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, kẻ có năng lực lưu lại đại truyền thừa đều ở Thượng Hà Khu. Loại tồn tại đó lưu truyền thừa tất nhiên sẽ có hậu thủ. Ngươi muốn ta đi tìm hiểu ngọn ngành, chẳng phải là bảo ta chủ động bại lộ. Ta đến Tuế Nguyệt Trường Hà này, không phải để làm việc cho các ngươi. Dạ, dạ, tiền bối dạy bảo chí lý. Được rồi, các ngươi cứ thành thật lớn mạnh hỗn độn, từng bước xâm chiếm hỗn độn khác. Chỉ khi hỗn độn bổn nguyên cường đại, mới có thể che lấp khí tức của Ngô. Đợi đến khi Ngô triệt để cắm rễ, ta có thể để sinh linh của tộc ta giáng lâm. Đến lúc đó, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà sẽ là của các ngươi. Nghe vậy, Chết và Vu Kỳ không mấy kích động. Bọn hắn biết rõ bánh vẽ càng lớn thì nguy hiểm càng cao. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần tiết lộ một tia, bọn hắn sẽ nghênh đón nguy cơ lật úp. Bất quá, sinh linh hỗn độn kia đã thấy Ngô, dù sao cũng có chút không ổn. Nhất định phải tiêu diệt chúng. Thế này đi, ta dạy cho các ngươi một loại luyện hóa pháp môn. Chỉ cần luyện hóa huyết mạch của Ngô, các ngươi có thể lớn mạnh, đến lúc đó hãy xâm lấn quá khứ. Chủ động xâm lấn thất bại gây tổn hại cho hỗn độn bổn nguyên. Với bổn nguyên của Thẩm Bình hiện tại, chỉ cần qua trên 100 hỗn độn luân hồi là có thể tự động chữa trị. Hôm đó, sau khi tìm được một hỗn độn thích hợp, Thẩm Bình liền dung hợp nó, rồi trao danh ngạch đại cơ hội cho hỗn linh. Như vậy, toàn bộ hỗn độn có 6 vị hỗn độn cảnh. Ta từ Cửu Châu Tháp trong 5 châu 4 biển sinh ra quật khởi, sau này hỗn độn của chúng ta cứ gọi là Cửu Châu hỗn độn đi. Thanh Đồng Kỷ và những người khác đều không dị nghị. Dù sao, hỗn độn này vốn là của Thẩm Bình, hắn muốn gọi tên gì thì tùy. Ven Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong lúc câu cá, Thanh Đồng Kỷ không khỏi nói, ê sao vậy, có phải vẫn đang suy nghĩ về chuyện dị thú kim sắc kia không? Thẩm Bình gật đầu, nghe lai lịch của đối phương không rõ, nhưng dù thế nào, nó đã dừng chân trong Vu Chi hỗn độn, chắc chắn sẽ đối địch với chúng ta. Vu Kỳ kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn gì cũng sẽ mở lại chiến tranh. Ta chỉ lo lắng, nếu đối phương có được bí pháp hoặc quy tắc mà dị thú kim sắc ban cho, Cửu Châu hỗn độn sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Đồng Kỷ thở dài, hãy dù biết thì sao chứ? Đối mặt với tồn tại kinh khủng từ Thượng Hà Khu kia, chúng ta căn bản không có sức phản kháng nào. Trừ phi chúng ta cũng có được sự ủng hộ của tiền bối nào đó ở Thượng Hà Khu, nhưng điều này quá khó khăn. Chỉ riêng việc gặp được một vị trong Tuế Nguyệt Trường Hà này đã vô cùng khó khăn, huống chi là kết giao với tồn tại như vậy. Thẩm Bình cũng biết điều này, nên trong lòng mới lo lắng. Ban đầu, hắn tưởng rằng lần này 10 phần chắc chắn thành công, có thể xâm lấn và từng bước chiếm lấy Vu Chi hỗn độn. Như vậy, hắn có thể tiến vào Trung Hà Khu, nhưng kết quả lại xuất hiện biến cố này. Để tính kế hôm nay, chỉ có mau chóng tiến vào Trung Hà khu, như vậy mới có thể tránh được sự xâm lấn của đối phương. Vu Chi hỗn độn kia dù sao cũng chỉ là hỗn độn năm loại quy tắc, dù trưởng thành cũng cần rất nhiều năm tháng dài đằng đẵng. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Thế là sau đó, Thanh Đồng Kỷ, Bạch Ngọc Dĩnh, Hỗn Linh, Vẫn Thiên, khoa học kỹ thuật thần vũ trụ năm vị hỗn nguyên cảnh cường giả bù đầu vào công việc, không ngừng tiến vào vòng xoáy hỗn độn khác, tìm kiếm hỗn độn thích hợp. Trọn vẹn lại trên quá khứ Thiên Luân Kỷ Nguyên, Cửu Châu hỗn độn lại tao ngộ một lần chủ động xâm lấn. Kết cục tự nhiên không có bất kỳ bất ngờ nào. Hơn nữa, hỗn độn này có 3 tòa hỗn độn quy tắc, trực tiếp giúp Thẩm Bình nắm giữ 11 loại quy tắc, đồng thời lại tăng thêm 2 vị hỗn nguyên cảnh. Ầm ầm. Sau khi hỗn độn bổn nguyên thuế biến, toàn bộ hỗn độn lại lần nữa lớn mạnh. Đến bây giờ, Thẩm Bình đã biết cách cân nhắc cùng phán đoán độ lớn hỗn độn. Lấy trạng thái bình thường của hỗn độn dung nạp số lượng đạo tổ làm đơn vị, cứ 500 đạo tổ là một lần thuế biến. Bây giờ hắn nắm giữ 11 loại quy tắc, trong tình huống bình thường, hỗn độn bổn nguyên có thể dung nạp 2.000 vị đạo tổ. Nếu như là đại cơ hội thời kỳ, vậy sẽ trực tiếp nhảy vọt tới 5.000 đạo tổ. Cho nên, phạm vi lớn nhỏ của Cửu Châu hỗn độn chính là 2.000 đạo năm. Bởi vậy, lần này khu vực nhấp nhô cùng phạm vi vô cùng xa xôi, trực tiếp vọt tới sông khu. Đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà, loại mênh mông Tuế Nguyệt thời gian quy tắc càng thêm rõ ràng. Mà lại, vòng xoáy hỗn độn phụ cận có độ lớn cơ bản đều ở 2.000 đạo năm trở lên. Thẩm Bình cùng Thanh Đồng Kỷ thậm chí còn chứng kiến một cái 6.000 đạo năm hỗn độn khủng bố. Nó phản phất đại nhật lóa mắt, các hỗn độn khác đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Nơi đây chính là sông khu. Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên chờ hỗn nguyên cảnh nhóm tất cả đều cảm nhận được rung động. Tại hạ sông khu, những vòng xoáy hỗn độn có độ lớn cao thấp không đều. Nhưng khi đến nơi đây, sông khu, phạm vi hỗn độn thấp nhất đều giống Cửu Châu hỗn độn. Điều này có nghĩa là muốn tăng lên nhanh chóng ở chính giữa sông khu, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Dù sao, có thể đi vào vòng xoáy hỗn độn nơi này, toàn bộ đều có hỗn nguyên cảnh cường giả thuộc về mình. Nếu thật sự bức bách quá đáng, bọn hắn tuyệt đối sẽ an bài đạo tổ tiến hành thân dung hỗn độn. Một khi thân dung hỗn độn, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, uy năng phát huy của quy tắc sẽ rất mạnh. Các ngươi là mới xông vào sao? Lúc này, vài vị hỗn nguyên cảnh xuất hiện tại phụ cận Tuế Nguyệt Trường Hà. Bọn hắn mặc áo giáp hỗn nguyên chí bảo thống nhất, khiến Thẩm Bình bọn hắn không khỏi nhìn sang. Một vị hỗn nguyên cảnh trong đó mở miệng hỏi. Thẩm Bình gật đầu, e đúng vậy, chúng ta từ Cửu Châu hỗn độn, vừa tiến vào sông khu này. Hỗn nguyên cảnh kia cười nói, e nhìn từ khí tức của các ngươi liền có thể nhận ra. Không sai, có thể xông tới từ hạ sông khu, xem ra thực lực của Cửu Châu hỗn độn các ngươi không thấp. Thế nào, có muốn tham gia tuần sông hỗn nguyên cung của chúng ta không? Hỗn nguyên cung. Thanh Đồng Kỷ chờ đều lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói đến việc hỗn nguyên cảnh hợp thành thế lực. Ta tên là Xây Mu, xuất từ hỗn độn Xây Mu. Thiếu chút nữa quên mất, tại hạ sông khu không có tổ chức hỗn nguyên cảnh. Nhưng sông khu bên trong cùng Thượng Hà khu thì khác. Các ngươi hẳn là cũng thấy, ở đây, đại bộ phận thực lực hỗn độn đều không kém bao nhiêu. Nhưng mọi người vẫn muốn khiến hỗn độn của mình tấn thăng, cho nên dần dần bắt đầu hợp tác lẫn nhau, cùng nhau công kích hỗn độn khác, từ đó chia chác hỗn độn. Lâu dần, liền tạo thành các loại thế lực cùng tiến thối. Chỉ có như vậy mới có thể tránh cho hỗn độn của mình bị các thế lực khác theo dõi. Xây Mu kia chậm rãi nói, hệ ở chính giữa sông khu có tổng cộng tam đại chủ thế lực. Tuần sông hỗn nguyên cung của chúng ta chính là một trong số đó. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nói xong, y liền biến mất. Sau đó, hai cổ thế lực khác cũng tới, theo thứ tự là hai đại chủ thế lực còn lại, Hắc Hà Điện cùng Thiên Hà Phong. Khi trao đổi với bọn hắn, Thẩm Bình, Thanh Đồng Kỷ chờ hỗn nguyên cảnh hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Trong Cửu Châu hỗn độn, Vẫn Thiên nhịn không được cảm khái nói, để không ngờ rằng hỗn nguyên cảnh siêu thoát hỗn độn trói buộc, có thể qua lại tại Tuế Nguyệt Trường Hà, lại còn tụ tập cùng sưởi ấm. Thanh Đồng Kỷ cười nói, e rất bình thường. Thật ra mà nói, vài vị hỗn nguyên cảnh của Cửu Châu hỗn độn chúng ta kỳ thật cũng là tụ tập cùng sưởi ấm. Nếu tương lai lớn mạnh đến trình độ nhất định, trong một cái hỗn độn có hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh, nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi, tự nhiên sẽ hình thành thế lực. Mà giữa hỗn độn có tranh đoạt chém giết. Muốn không bị từng bước xâm chiếm cùng đồng hóa, nhất định phải tìm kiếm viện binh bên ngoài. Cho nên, chúng ta phải gia nhập một chủ thế lực để dựa vào che chở. Nếu không, nếu các hỗn độn khác biết chúng ta thế đơn lực bạc, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Đạo lý rất đơn giản. Cửu Châu hỗn độn hiện tại vừa mới xông vào sông khu chính là một khối thịt mỡ. Dù sao đây chính là 10 loại hỗn độn quy tắc. Một khi bị từng bước xâm chiếm, liền mang ý nghĩa có thể thêm ra vài vị hỗn nguyên cảnh, ai cũng để mắt tới. Thẩm Bình trầm ngâm nói, vậy vậy gia nhập hỗn nguyên cung đi. Có chủ thế lực. Số lượng hỗn độn cảnh nhìn chằm chằm Cửu Châu hỗn độn sẽ tương đối ít. Nhưng vẫn có hỗn độn cảnh lấy danh nghĩa đăng môn bái phỏng, trực tiếp xông vào Cửu Châu hỗn độn. Rõ ràng là dò xét hư thực đồng thời ghi nhớ tọa độ hỗn độn. Bất quá, hỗn độn vừa xông vào sông khu sẽ được chí cao quy tắc che chở. Nói trắng ra là, trên thân bọn hắn không có khí tức thời gian của sông khu. Cho nên, dù có ghi nhớ tọa độ hỗn độn, cũng không có cách nào mở ra đại cơ hội, mở ra hỗn độn thông đạo. Đây cũng là một loại bảo hộ. Kế tiếp, hỗn độn kỷ nguyên. Cửu Châu hỗn độn tiến vào thời kỳ phát triển chậm rãi. Trải qua 1000 luân hồi. Trong trạng thái bình thường của hỗn độn, đạo tổ tồn tại cơ bản vượt qua 8 thành đều hiểu được hỗn độn đại đạo, chỉ còn thiếu một cơ hội là thành hỗn nguyên cảnh. Đây cũng là tình huống tất nhiên khi hỗn độn bổn nguyên phát triển đến một trình độ nhất định. Giống như lúc ban đầu, chỉ có Thẩm Bình chờ số ít đạo tổ, còn phải thường xuyên trải qua hỗn độn lượng kiếp để giảm bớt gánh chịu lực của bổn nguyên. Nhưng khi hỗn độn quy tắc không ngừng gia tăng, bản nguyên tiếp tục lớn mạnh, thì không cần hỗn độn lượng kiếp. Chỉ cần hấp thu năng lượng bản nguyên từ Tuế Nguyệt Trường Hà là có thể bao trùm tiêu hao. Cho nên, các đạo tổ dù là đầu heo, cũng có thể ngộ ra một loại hỗn độn đại đạo. Chỉ cần ngộ ra, cơ bản cũng trở thành hạt giống hỗn nguyên cảnh. Đáng tiếc. Không có thời cơ, bọn hắn chỉ có thể thành thật ở lại Cửu Châu hỗn độn, xếp hàng chờ trở thành hỗn nguyên cảnh kế tiếp. Vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngày này có thêm không ít cường giả hỗn nguyên cảnh. Thanh Đồng Kỷ thường xuyên ở chỗ này, lập tức gọi Thẩm Bình, Bạch Ngọc Dĩnh, Hỗn Linh bọn hắn tới. Là ngư triều hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên một lần. Nghe nói bên trong có 3 con cá lớn ẩn chứa Tuế Nguyệt thời gian quy tắc nồng nặc nhất. Một khi câu trúng, lĩnh ngộ của bản thân đối với Tuế Nguyệt thời gian quy tắc sẽ thăng lên một cấp độ. Hắn giao lưu với các hỗn nguyên cảnh trong đoạn thời gian này, thu được không ít tin tức. Trong toàn bộ sông khu, còn có thượng sông khu. Điều quan trọng nhất chính là Tuế Nguyệt thời gian quy tắc. Ở trên quy tắc này, ai lĩnh ngộ càng mạnh, thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Chúng ta đám hỗn nguyên cảnh mạnh yếu, chủ yếu xem lĩnh ngộ Tuế Nguyệt thời gian quy tắc. Trong khu vực sông này, người lĩnh ngộ cao nhất cũng chỉ mới 2 thành. Hỗn Linh kinh ngạc hỏi, "Em mới 2 thành thôi sao?" Thanh Đồng Kỷ nhún vai, "Kệ 2 thành đã rất đáng sợ rồi. Các ngươi thành hỗn nguyên cảnh trải qua bao nhiêu luân hồi kỷ nguyên, hiện tại đến 1/1 cũng chưa lĩnh ngộ được, phải không?" Hỗn Linh và Vẫn Thiên liên tục gật đầu. Tuế Nguyệt thời gian quy tắc là quy tắc chi lực sâu không lường được nhất, nó chỉ đứng sau chí cao quy tắc. Một khi nắm giữ, có thể tới lui quá khứ tương lai. Ngươi giao thủ với cường giả như vậy, đối phương hoàn toàn có thể quay về thời ngươi còn yếu ớt, trực tiếp tiêu diệt ngươi. Muốn ngăn cản, chỉ khi tự thân ngươi cũng lĩnh ngộ được Tuế Nguyệt thời gian chi lực, mới cảm nhận được dòng thời gian nào nguy hiểm, từ đó vượt qua quá khứ, cùng địch nhân tiếp tục chém giết. Sắc mặt Hỗn Linh khẽ biến. Ai cũng có thời điểm yếu đuối, dù là đạo tổ sinh linh độc nhất vô nhị trời sinh trong hỗn độn thuở ban đầu cũng chỉ là đạo tổ, đối mặt hỗn nguyên cảnh cường giả giết về quá khứ, căn bản không có sức phản kháng. Bạch Ngọc Dĩnh hỏi, "Nghe kỹ tiền bối, nói vậy, những hỗn nguyên cảnh nắm giữ Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, có thể tùy ý đánh giết hỗn nguyên cảnh khác." "Đúng vậy. Bất quá muốn thi triển loại quy tắc chi lực này, cũng có rất nhiều trói buộc. Ta nghe Hỗn Nguyên Cung nói qua, chỉ khi nắm giữ 4 thành Tuế Nguyệt thời gian quy tắc mới miễn cưỡng thi triển được." Thanh Đồng Kỷ tiếp tục, "Ở trong toàn bộ khu vực sông này chưa ai có thể vượt qua quá khứ diệt sát địch nhân. Nhưng các ngươi cũng đừng coi thường những kẻ nắm giữ 2 thành. Dù không thể vượt qua, bọn hắn vẫn có thể dùng Tuế Nguyệt thời gian quy tắc áp chế, thay đổi tốc độ thời gian, khiến ngươi chết mà không kịp ngáp, thậm chí trực tiếp xóa đi quy tắc của ngươi từ trong hỗn độn." Mấy người đang trò chuyện thì bỗng thấy trong Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông bát ngát tuôn ra một cổ khí tức lớn. Ngước mắt nhìn lên, từng đàn cá hình thù kỳ quái từ nơi sâu nhất của dòng sông lao ra, điên cuồng xông lên mặt Tuế Nguyệt Trường Hà như cá vượt long môn. Bọn chúng muốn xông vào vòng xoáy hỗn độn, thoát khỏi trói buộc của chí cao quy tắc, trở thành sinh linh trong hỗn độn. "Nhanh chóng câu đi." Giờ cả Bạch Ngọc Dĩnh đều có hỗn nguyên chí bảo cần câu cá chuyên dụng, từng người vung cần, muốn câu lũ cá này. Nhưng lũ cá quá nhanh, lại vô cùng giảo hoạt. Chỉ người nào lý giải sâu sắc quy tắc chi lực mới có thể xuyên thấu hỗn nguyên chí bảo, ảnh hưởng đến lũ cá này. Thời gian trôi qua. Ba con cá lớn còn khổng lồ hơn cả vòng xoáy hỗn độn xuất hiện. Phát phát phát. Trong tuế nguyệt trường hà bỗng xuất hiện thêm nhiều hỗn nguyên cảnh. Bọn hắn đều là những cường giả hỗn nguyên cảnh nắm giữ trên 20 loại quy tắc, thậm chí có kẻ có thể thôi động tuế nguyệt thời gian quy tắc để ảnh hưởng. Sau một hồi tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng tam đại chủ thế lực là Tuần Sông Hỗn Nguyên Cung, Thiên Hà Phong, Hắc Hà Điện đoạt được. Các hỗn nguyên cảnh khác đều lắc đầu. Lần nào cũng vậy, dù đã biết trước, bọn hắn vẫn liều mạng một phen, dù sao chỉ cần giành được, liền có tiến triển cực lớn trên phương diện tuế nguyệt thời gian quy tắc. Chỉ có thể đợi lần sau thôi. Một vạn hỗn độn kỷ nguyên một lần, vẫn còn dài quá. Dù sao với hỗn nguyên cảnh chúng ta, thời gian chẳng đáng là bao, đi thôi. Từng vị hỗn nguyên cảnh cường giả rời đi, tuế nguyệt trường hà lại khôi phục bình tĩnh. Thẩm Bình chỉ câu được 2 con, còn Thanh Đồng Kỷ câu được 5 con. Hắn cười nói, "Ê đi thôi, về làm cho các ngươi món canh cá. Đây là cá trong tuế nguyệt trường hà, bình thường khó mà có được, lần này coi như đỡ thèm." Với hỗn nguyên cảnh bọn hắn, vật tầm thường căn bản chẳng lọt mắt, cũng không có hứng thú, nhưng đồ vật trong tuế nguyệt trường hà thì hoàn toàn khác. Chớp mắt lại qua 500 luân hồi kỷ nguyên. Chí cao quy tắc bảo hộ biến mất. Hay nói đúng hơn, cửu châu hỗn độn đã thích ứng với khí tức của khu vực sông. Lập tức có cơ hội mở ra một hỗn độn. Thẩm Bình cảm ứng được, lập tức tăng cường bồi dưỡng đại lượng đạo tổ, đồng thời báo việc này lên Tuần Sông Hỗn Nguyên Cung. Thông qua Hỗn Nguyên Cung điều tra, biết đối phương thuộc về Hắc Hà Điện, một hỗn độn có 12 loại hỗn độn quy tắc. Chỉ cần không chênh lệch quá 3 loại hỗn độn quy tắc, chúng ta sẽ không can thiệp. Đây là quy tắc tam đại chủ thế lực đã định. Dù sao, hỗn độn chém giết lẫn nhau, từng bước xâm chiếm đồng hóa là phù hợp với vận chuyển của mẫu hà chí cao quy tắc. Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Nếu đối phương dám tìm viện binh, Hỗn Nguyên Cung sẽ lập tức tiếp viện. Thẩm Bình vội nói, "Ê đa tạ. Có câu này là đủ rồi." Hỗn độn quy tắc không kém nhiều, hắn chẳng sợ gì cả, hắn còn có dung hợp quy tắc nữa kia mà. Nếu có thể dung hợp đồng hóa Minh Hải hỗn độn, cửu châu hỗn độn ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh, sánh ngang những hỗn độn hàng đầu trong khu vực sông. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là thoáng qua trong đầu. Ở khu vực sông này, muốn từng bước xâm chiếm đồng hóa một hỗn độn, khó như lên trời. Nếu lâm vào tuyệt cảnh, một hỗn độn chắc chắn sẽ lập tức an bài thân dung hỗn độn. Nếu có hỗn nguyên cảnh thân dung hỗn độn, sức ngăn cản cực mạnh, có khi hao phí ngàn hỗn độn luân hồi cũng không làm được. Lúc này, hỗn độn bản nguyên sẽ tiêu hao cực lớn, cho nên chém giết trong khu vực sông là cuộc đấu bền bỉ. Sự thật cũng đúng như vậy. Minh Hải hỗn độn lần này xâm lấn chỉ là muốn dò xét nội tình cửu châu hỗn độn mà thôi. Ngay từ đầu, hai đại hỗn độn đã điều động hơn 3.000 đạo tổ. Sau 50 luân hồi kỷ nguyên, tổng số đạo tổ của hai bên vượt quá vạn, chém giết vô cùng kịch liệt, chỉ riêng số đạo tổ ngã xuống đã hơn 500. Tỷ lệ tử vong như vậy ở khu vực sông này chẳng là gì. Nghe nói từng có hai đại chủ thế lực hỗn độn đối đầu, số người chết vượt quá vạn đạo tổ. Cuối cùng, sau khi chém giết lẫn nhau 100 luân hồi kỷ nguyên, Minh Hải hỗn độn lựa chọn rút lui. Những kẻ chú ý trận chém giết hỗn độn này cũng thấy được sự cường đại của cửu châu, không hổ là từ khu vực sông dưới sông lên. Thực lực đạo tổ của cửu châu không yếu, khả năng thích ứng cũng rất mạnh. Lúc đầu, bọn hắn tưởng cửu châu hỗn độn sẽ có ít nhất thiên vị đạo tổ vẫn lạc, ai ngờ lại đấu ngang sức ngang tài với Minh Hải hỗn độn. Ha ha, đạo diễn huynh quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Ngươi cái này cửu châu hỗn độn, đạo tổ nào cũng thực lực phi phàm, quả thực là thân kinh bách chiến. Tuần Sông Hỗn Nguyên Cung sứ giả vô cùng nhiệt tình, đồng thời cũng tiết lộ một tin tức, ngay mặc dù đạo diễn huynh lần này đã triển lộ thực lực, về sau không ai chủ động mở ra đại cơ hội, nhưng đạo diễn huynh cũng không thể lười biếng, vẫn phải thường xuyên cùng các hỗn độn liên thủ xâm lấn. Trong sông khu chúng ta, cứ mỗi một tuế nguyệt năm, liền tiến hành đại quy mô hỗn độn chém giết, đây mới thực sự là cối xay thịt chiến trường, mỗi lần chí ít sẽ biến mất gần 3 thành hỗn độn. Thẩm Bình chấn kinh, ngày đại quy mô chém giết. Hắn đã sớm biết một tuế nguyệt năm chính là thập vạn hỗn độn kỷ nguyên, cùng một hỗn độn là thập vạn đạo kỷ không sai biệt lắm đơn vị chuyển đổi. Tương đương với kinh lịch 10 lần ngư triều. Tuần Sông Hỗn Nguyên Cung sứ giả nói, ngày đây là sông khu giao xuống, tự hồ là chí cao quy tắc vận chuyển quy luật, đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu là muốn thanh lý một chút kẻ tương đối kém, cho Tuế Nguyệt Trường Hà giảm bớt gánh nặng. Nhiều hỗn độn như vậy, đối với Tuế Nguyệt Trường Hà mà nói là gánh nặng rất lớn. Thẩm Nguyệt trong lòng lại khịt mũi coi thường. Mênh mông Tuế Nguyệt Trường Hà là vô cùng bát ngát, cái gọi là vòng xoáy hỗn độn tại Tuế Nguyệt Trường Hà quả thực là dọc nước trong biển cả, cho dù gia tăng gấp 10 cũng lộ ra rất lỏng lẻo. Hiển nhiên trong này có tầng mục đích sâu xa hơn. Bất quá, nếu là sông khu dặn dò, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Nơi nào có người, nơi đó có lợi ích tranh đấu, liền có giang hồ. Hỗn nguyên cảnh cũng không phải chân chính tiêu dao tự tại, có lẽ tại hạ sông khu có hỗn nguyên cảnh tiêu dao, nhưng luôn lo lắng hỗn độn của mình bị xâm lấn. Đối với điều này, Thẩm Bình cũng chỉ hơi cảm khái, dù sao coi như không có loại tranh đấu chém giết này, hắn cũng sẽ chủ động đi đồng hóa những hỗn độn khác để đề thăng bản thân, đợi đến thê thiếp đạo lữ đều trở thành hỗn nguyên cảnh, có lẽ lúc đó hắn mới thực sự có thể vô dục vô cầu. Thanh đồng kỹ, hỗn linh bọn hắn nghe tới cũng như thế, tất cả đều từ nhỏ yếu từng bước quật khởi. Dù trở thành hỗn nguyên cảnh, mục tiêu theo đuổi có ít đi, nhưng mạnh được yếu thua đã sớm xâm nhập đến tận xương tủy, không dễ dàng thay đổi. Nhất là khi thấy được sự cường thịnh của sông khu, tự nhiên cũng muốn tăng lên bản thân. Tuế Nguyệt ung dung. Hơn vạn luân hồi kỷ nguyên trôi qua. Đây là khoảng thời gian dài dằng dặc nhất mà Thẩm Bình từng trải qua, nếu không phải đạo tâm kiên định, tâm linh ý chí cường đại, thì dù là hỗn nguyên cảnh trong Tuế Nguyệt dài như vậy cũng sẽ chọn ngủ say để vượt qua. Mà trong lúc này, Cửu Châu hỗn độn cũng tiến vào một kỳ tăng trưởng chậm rãi, không còn tấn mãnh như ở hạ sông khu, hơn vạn luân hồi cũng chỉ từ 10 loại quy tắc tăng lên thành 14 loại quy tắc, hỗn độn bổn nguyên phạm vi cũng từ 2.000 đạo năm tăng lên thành 3.000 đạo năm. Tốc độ như vậy ở trung sông khu cũng coi là nhanh. Thậm chí còn được tuần sông hỗn nguyên cung coi trọng, Thẩm Bình bản thân càng trở thành thành viên chính thức của hỗn nguyên cung, trước kia chỉ có thể coi là người ngoài. Bởi vì trong sông khu hỗn độn rất nhiều, nhưng chân chính đạt tới 3.000 đạo năm chỉ có mấy vạn hỗn độn mà thôi. Bất quá, nếu đợi đến thời điểm đại quy mô chém giết, tức Tuế Nguyệt năm đến, 3.000 đạo năm vẫn tương đối nguy hiểm, chỉ có hỗn độn 4.000 đạo năm mới có thể sống sót trong loại chém giết này. Hỗn Nguyên cung chấp sự nói, về Cửu Châu, khoảng cách Tuế Nguyệt năm đến còn 4 vạn luân hồi kỷ nguyên, ngươi phải tận khả năng tăng lên tới trình độ có 20 loại quy tắc, nếu không rất khó vượt qua chiến tranh này. Hỗn Nguyên cung ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Vả lại trong 4 vạn luân hồi kỷ nguyên này, tam đại chủ thế lực cũng sẽ khai khải hơn 100 cái hỗn độn chi tranh quy mô nhỏ, ngươi phải nắm bắt cơ hội, tham gia cùng, tăng cường hỗn độn bổn nguyên của mình. Thẩm Bình gật đầu, ê dạ, Viêm chấp sự. Hỗn Nguyên cung tổng cộng có 9 vị trưởng lão, 42 vị chấp sự, mỗi vị chấp sự cạnh tranh lẫn nhau cũng rất kịch liệt, Viêm kiếm hỗn độn Viêm chấp sự ban đầu đã tiếp xúc hắn, hiện tại nghiễm nhiên trở thành chấp sự trực thuộc của hắn. Đúng rồi. Một đoạn thời gian trước, hạ sông khu lại xuất hiện một hỗn độn xông vào, gọi là Vu Chi hỗn độn, tiềm lực cũng rất mạnh, gia nhập Hắc Hà Điện, Vu Chi hỗn độn này, ngươi đã biết. Nghe vậy, Thẩm Bình không hề lộ vẻ gì ngoài ý muốn, dù sao trong Vu Chi hỗn độn có loại tồn tại cường đại, thực lực của đối phương giúp đỡ thì hoàn toàn không có vấn đề. Về Viêm chấp sự, tại hạ quả thực biết Vu này, khi ở hạ sông khu còn giao chiến với nó 2 lần, chỉ là trong hỗn độn của đối phương hình như có đại năng Thượng Hà khu trú lại, bởi vậy lần thứ 2 tại hạ mới thất bại. Viêm kiếm hỗn độn Viêm chấp sự nhíu mày, hệ đại năng Thượng Hà khu trú lại. Không đúng, bình thường các đại năng Thượng Hà khu, tuy nói ngẫu nhiên cũng ngao du trong Tuế Nguyệt Mẫu Hà, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào hỗn độn khác, đừng nói chi là hạ hỗn độn, bọn hắn đều lĩnh ngộ lực lượng Tuế Nguyệt vượt quá 3 thành, một khi tiến vào hỗn độn, sẽ gây ăn mòn Tuế Nguyệt cho hỗn độn đó, tăng tốc hao phí hỗn độn bổn nguyên. Thẩm Bình nghi ngờ nói, ngay lúc ấy đối phương chỉ một ánh mắt hình chiếu, liền trực tiếp diệt đi tâm linh ý chí phân thân của tại hạ. Còn có mấy vị hỗn nguyên cảnh hóa thân. Viêm chấp sự hỏi, ơ ngươi có cảm ứng được lực lượng Tuế Nguyệt không? Không hề có. Kỳ quái. Thôi vậy, có lẽ là phân thân của một vị hỗn nguyên cảnh nào đó của sông khu tiến vào, ngươi cũng không cần để ý quá, đối phương tiến vào sông khu không lâu, còn 4 vạn luân hồi kỷ nguyên, nói không chừng sống không qua. Thẩm Bình gật đầu. Sau khi Viêm chấp sự rời đi, hắn tiếp tục nghiên cứu dung hợp quy tắc, 14 loại quy tắc toàn bộ dung hợp vào hỗn độn của mình để bảo hộ, khiến hỗn độn bổn nguyên mạnh hơn 14 loại quy tắc nhiều. Hắn đã sớm thấy qua trong hơn vạn luân hồi kỷ nguyên này, cái gọi là từng bước xâm chiếm và đồng hóa cũng chỉ là gia tăng quy tắc, chứ không như hắn, có thể dung nạp quy tắc. Có thể chân chính làm được dung hợp quy tắc, chỉ có một ít quy tắc chi lực cường đại, như Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, như mệnh vận nhân quả quy tắc, còn có luân hồi quy tắc. Nói tóm lại, hắn tự nghĩ ra hỗn độn bảo hộ chính là một loại quy tắc cường đại gần với Tuế Nguyệt thời gian quy tắc. Ngoài việc nghiên cứu quy tắc, Thẩm Bình còn phân ra một phần tâm linh ý chí, bồi bạn thê thiếp đạo lữ của mình. Hiện tại, Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến, cùng Bùi Hỏa Vũ ba vị đều đã là hỗn nguyên cảnh, còn lại Vương Vân, Lạc Thanh các nàng cũng sớm lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, lại không chỉ một loại, thực lực vô cùng cường hoành. Mà hỗn độn của hắn đã có thể gánh chịu 3.000 đạo tổ tồn tại. Nếu mở ra đại cơ hội, sẽ nhảy vọt lên tới hơn 1 vạn đạo tổ. Đáng nhắc tới chính là, trưởng tử và thứ tử, trưởng nữ của hắn cũng theo hỗn độn bổn nguyên lớn mạnh, từ trong tuế nguyệt trường hà chân linh luân hồi trọng sinh. Khi được thê thiếp đạo lữ hỗ trợ, bọn họ cũng phát triển đến đạo tổ cảnh giới. Hết thảy tất cả đều đang hướng về phương hướng tốt đẹp mà tiến lên. Chỉ là Thẩm Bình dù sao vẫn cảm thấy ẩn ẩn bất an, loại bất an này tự hồ có chút vô cớ. Hắn hỏi qua Thanh Đồng Kỷ, Vẫn Thiên, còn có hỗn linh bọn họ, nhưng không ai có loại cảm giác này. Vu chi hỗn độn. Chỗ sâu trong bản nguyên. Một dị thú kim sắc hình thể khổng lồ thu nhỏ thân thể, tham lam hấp thu năng lượng trong tuế nguyệt trường hà. Bất quá mỗi lần nó đều cẩn thận. Mẫu hà bị nó hấp thu không giống các hỗn độn bổn nguyên khác, chỉ hấp thu bản nguyên năng lượng, mà còn liên thông tuế nguyệt thời gian của mẫu hà, hấp thu hết thảy, trực tiếp khiến khu vực bị hấp thu biến thành hư vô. Nhưng tuế nguyệt trường hà quá to lớn, quá mênh mông. Dị thú kim sắc dù mở rộng ra hấp thu cũng không ảnh hưởng đến vận chuyển của mẫu hà. Nhưng dù như thế, nó cũng không dám rộng mở hấp thu, chỉ sợ những đại năng trên sông khu phát hiện. Ha ha ha, thật thoải mái. Hay là ta đủ thông minh, thoát ly tộc địa, đi thẳng tới sông khu dưới tuế nguyệt mẫu hà này, tiến vào hỗn độn này ẩn núp. Cuối cùng ta cũng đến được sông khu. Dựa theo tốc độ hấp thu này, ta sớm muộn có thể trở thành kẻ mạnh nhất tộc quần. Đến lúc đó, bất kể là mẫu hà này, hay là tộc đàn của ta, hết thảy đều là của Kim Tông ta. Đôi mắt to lớn của nó mang theo vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ điệu thấp. Mà Vu Kỳ cùng chết lại lo lắng bất an. Trong lòng bọn họ cũng tràn đầy hối hận. Bọn họ sau khi có được máu của dị thú này liền phát hiện mình hoàn toàn bị nó nô dịch. Đối phương chỉ cần hơi động một cái, máu trong cơ thể bọn họ sẽ hoàn toàn nổ tung. Hơn nữa, máu này hoàn toàn trái ngược với quy tắc của bọn họ, thậm chí không ngừng ăn mòn quy tắc. Bây giờ, ngoài 2 người bọn họ, những kẻ còn lại trở thành hỗn nguyên cảnh cũng đều là nô bộc kim sắc của dị thú, không có chút phản kháng nào. Chủ nhân. Hắc Hà Điện chấp sự nói trong 1 vạn luân hồi kỷ nguyên gần đây, xuất hiện một kẻ từ dưới sông khu tiến vào, gọi là Cửu Châu Hỗn Độn. Hỗn độn chi chủ của nó là Đạo Diễn, chính là kẻ từng xâm lấn hỗn độn của chúng ta và biết sự tồn tại của ngài. Kim Tông hừ một tiếng, kẻ Cửu Châu này nhất định phải phá hủy. Hiện tại nó chưa biết Ngô tồn tại, nhưng theo nó không ngừng tăng trưởng, tiến lên sông khu, nhất định sẽ biết Ngô là ai. Bất kể các ngươi phải trả giá nào, nhất định phải từng bước xâm chiếm hỗn độn đó. Chết vội vàng nói, kẻ chủ nhân yên tâm, chỉ là Cửu Châu kia đã nắm giữ 14 loại quy tắc hỗn độn, còn dung hợp hỗn độn. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta rất khó đối phó. Nếu chúng ta vận dụng sức mạnh của ngài, một khi xảy ra ngoài ý muốn, khó tránh khỏi sẽ bại lộ ngài. Dị thú kim sắc con ngươi chuyển động, nghe ngươi nói cũng không phải không có lý. Vậy thế này đi, trước tiên hãy tăng cường hỗn độn bổn nguyên, trở thành kẻ mạnh nhất sông khu này, đến lúc đó mới ra tay. Về phần làm sao tăng cường, tự các ngươi thương lượng. Ngô chỉ có thể giúp các ngươi lúc mấu chốt nhất. Là. Cứ như vậy lại qua 5.000 luân hồi kỷ nguyên. Viêm kiếm chấp sự lần nữa đi tới khu vực Cửu Châu chỗ ven tuế Nguyệt Trường Hà, báo cho Thẩm Bình, Vu Chi hỗn độn đã nắm giữ 16 loại quy tắc, là hỗn độn trưởng thành nhanh nhất của Hắc Hà Điện. Hiện tại, Hỗn Nguyên Cung và Thiên Hà Phong quyết định sớm phát động hỗn độn chi tranh quy mô nhỏ, dùng việc này để ứng phó với Vu hỗn độn có tiềm lực nhất này. Mục đích lần này chủ yếu là ảnh hưởng đến việc tăng trưởng của Vu Chi hỗn độn. Nó quá nhanh. Nếu cứ để nó tiếp tục, sớm muộn nó có thể trở thành phụ tá đắc lực của Hắc Hà Điện. Đây không phải là điều mà Tuần Sông Hỗn Nguyên Cung ta muốn thấy. Cửu Châu các hạ cùng Vu có ân oán, vậy cứ để các hạ đối phó nó. Ta sẽ phái mấy hỗn độn ở bên cạnh phụ trợ. Nếu Hắc Hà Điện có chi viện, ta bên này cũng lập tức chi viện. Nghe an bài này, Thẩm Bình vừa kinh ngạc, vừa nói, về Viêm chấp sự, nếu cường giả Vu Chi hỗn độn xuất thủ, chúng ta không phải đối thủ. Viêm kiếm nói, hãy yên tâm, ta đã báo cáo trưởng lão. Lần này cung chủ sẽ đích thân giám sát. Nếu đại năng hư hư thực thực trên sông khu kia xuất thủ, chính là phá hoại quy tắc sông khu, tự khắc có người từ sông trước khu đến. Thẩm Bình lúc này mới yên tâm lại, kể như thế rất tốt. chỉ cần không có cường giả kia xuất thủ, tuy nói tại hạ bây giờ không có nắm chắc từng bước xâm chiếm Vu Chi Hỗn Độn, nhưng đánh cho nó trọng thương thì vẫn có thể làm được. Viêm kiếm chấp sự lộ ra vẻ hài lòng. Thế là, ngắn ngủi 30 hỗn độn luân hồi trôi qua. Toàn bộ sông khu trở nên náo nhiệt. Tam đại chủ thế lực vượt qua 100 hỗn độn tiến hành hỗn chiến. Chiến tranh này hấp dẫn không ít hỗn nguyên cảnh quan sát. Vừa mới bắt đầu đã trực tiếp tiến vào gây cấn. Số lượng đạo tổ tham gia vượt qua 30 vạn, đồng thời còn đang leo lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cho dù là hỗn nguyên cảnh cũng gia nhập vào chiến đấu. Mặc dù hỗn độn chi tranh, dưới sự trói buộc của chí cao quy tắc, hỗn nguyên cảnh không thể ra tay với đạo tổ, nhưng nếu ra tay với hỗn nguyên cảnh thì không sao. Đương nhiên, chiến tranh giữa hỗn nguyên cảnh kỳ thật thuần túy chỉ là rảnh rỗi không có việc gì. Dù sao chỉ cần hỗn độn quy tắc không tiêu vong, hỗn nguyên cảnh sẽ không vẫn lạc. Thẩm Bình ngay từ đầu đã phong tỏa tọa độ Vu Chi Hỗn Độn. Ba đại chủ thế lực lẫn nhau mở ra hỗn độn thông đạo, lại cung cấp đầy đủ bản nguyên năng lượng, từng cái hỗn độn không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng đạo tổ. Song phương liều chết chính là nội tình. Đồng thời cũng là xem thực lực tân tấn đạo tổ, còn có sự áp chế lẫn nhau giữa các quy tắc hỗn độn. Oanh! Chiều không gian hư không chiến trường. Vu Kỳ cười ha ha, "Ngài đạo diễn, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ta đã nói rồi, cái hỗn độn này của ngươi sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta thôi. Hiện tại ngoan ngoãn để ta từng bước xâm chiếm đi." Ánh sáng quy tắc cường đại bao phủ tới. Thẩm Bình cũng dùng ánh sáng do quy tắc dung hợp của mình tạo thành, cùng ánh sáng quy tắc của Vu Kỳ đối oanh. Lúc đầu chỉ kém hai loại quy tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy việc dung hợp hỗn độn bảo hộ quy tắc, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, nhưng kết quả lại ngược lại bị quy tắc của Vu Kỳ chế trụ. Quy tắc của đối phương dường như có một cổ vô hình chi lực ảnh hưởng, cổ lực vô hình này còn có thể từng bước xâm chiếm quy tắc chi quan của hắn. Điều này khiến Thẩm Bình vô cùng chấn động. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Tâm linh ý chí của hắn cường đại đến mức nào? Rất nhanh, hắn từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, sau đó toàn lực phân tích loại lực vô hình này. Nếu là những hỗn nguyên cảnh khác, không thể nào phân tích thành công, ngay cả một tia đầu mối cũng không tìm thấy. Chủ yếu là loại lực lượng này cùng tất cả năng lượng vận chuyển theo chí cao quy tắc đều không giống nhau, giống như là ngược lại với thuần dương. Nhưng Thẩm Bình có giả lập khung, dưới sự nghiên cứu không ngừng của tâm linh ý chí, giả lập khung dĩ nhiên ghi nhớ loại lực lượng này, sau đó liền thông qua chiều không gian thế giới tâm linh giao nhiệm vụ. Tốn hao 60 luân hồi kỷ nguyên. Cửu châu hỗn độn có thể nói là liên tục bại lui. Hư không chiến trường thẩm thấu vào bên trong cửu châu hỗn độn. Tuy nói tốc độ khuếch trương này rất chậm, nhưng ở vào thế hạ phong, ai cũng có thể thấy rõ. Nhanh chóng thu hồi sức mạnh. Có cường giả muốn thăm dò. Nghe thấy lời dị thú kim sắc. Vu Kỳ giật mình trong lòng, vội vàng đem dị thú huyết mạch chi lực trực tiếp chuyển hóa thành quy tắc chi lực của mình, đồng thời dị thú kim sắc cũng chuyển hóa thành hỗn độn bổn nguyên. Con ngươi của cung chủ Tuế Nguyệt Hà rơi vào cửu châu và vu trên chiến trường. Nhớ mày. Ở vào thế hạ phong, y cũng không cảm thấy đắc ý, nhưng bị đè lên đánh, là điều y không ngờ tới. Chẳng lẽ là vị kia ở khu bối Tuế Nguyệt Hà âm thầm xuất thủ? Cung chủ nọ đoán, trên khu Tuế Nguyệt Hà tuy nói cường giả không có khả năng dừng lại ở một cái hỗn độn, nhưng mà ai biết những đại năng kia nghĩ gì? Bọn hắn thật sự muốn dừng lại, cũng có thể làm được. Quan sát mấy hỗn độn kỷ nguyên. Con người của hỗn nguyên cung liền quét về phía những nơi giao chiến khác. Mục đích của tam đại chủ thế lực trong loại hỗn độn chi chiến quy mô nhỏ này là chọn lựa hỗn độn ưu tú, từ đó thu nạp vào nòng cốt. Dòng chảy thời gian trôi qua. Khác biệt với hỗn độn chi chiến bình thường, thời gian tiếp diễn của quy mô nhỏ là rất lâu, 100 hỗn độn luân hồi cũng là thiếu. Dù sao có sung túc năng lượng bản nguyên cung cấp, chỉ cần hỗn độn không bị hoàn toàn từng bước xâm chiếm, nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Nhìn như vô tình, nhưng sự tàn khốc này so với đại quy mô chiến tranh, liền không đáng nhắc tới. Đảo mắt chém giết trên chiến trường trăm luân hồi kỷ nguyên. Nguyên sơ, ngồi lấy lửa, hoàng nguyên bọn hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng quy tắc chi quan của Vu Chi hỗn độn áp chế càng ngày càng mạnh, bọn hắn căn bản không ngăn được. Đến bây giờ, chiều không gian hư không đã khuếch trương đến phạm vi 1/1000 của hỗn độn. Phải biết, đây chính là 3000 đạo vực cửu châu A. Thanh đồng kỷ, hỗn linh, vẫn thiên bọn hắn cũng rất cấp, nhưng lại không quấy rầy Thẩm Bình. Chiều không gian thế giới tâm linh. Thẩm Bình làm xong từng nhiệm vụ, rốt cục thu được ban thưởng của giả lập khung. Ngươi thu được sông ngầm chi lực. Nhìn thấy phần thưởng này, Hắn sửng sốt một chút. Sông ngầm chi lực. Chẳng lẽ lực lượng này không phải sức mạnh của Tuế Nguyệt Hà? Nhận lấy ban thưởng. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV rất nhanh phát hiện sông ngầm chi lực lại cùng quy tắc chi lực xung khắc, phản phất như là nam châm hai cực nam bắc, hoàn toàn đối xung, căn bản khó mà dung hợp. Nhưng mà theo việc đào sâu sông ngầm chi lực, loại lực lượng này lại có thể chuyển hóa thành quy tắc chi lực. Nhưng quy tắc chi lực lại không thể chuyển hóa thành sông ngầm chi lực. Thẩm Bình lập tức nếm thử đem sông ngầm chi lực dung nhập vào bên trong hỗn độn bảo hộ của mình. Lập tức, hỗn độn bảo hộ ban đầu bắt đầu phát sinh thuế biến. Hỗn độn bảo hộ ban đầu sau khi dung hợp rất nhiều chi lực, quy lực mặc dù không ngừng tăng cường, nhưng cũng không có gì bay vọt về chất, chỉ là tương đương với việc đem rất nhiều quy tắc chồng vào một chỗ mà thôi, nhiều lắm so với mười mấy loại quy tắc uy năng mạnh hơn chút, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, sau khi dung hợp sông ngầm chi lực, liền phản phất bên trong nó xảy ra một loại chỉnh hợp đặc thù nào đó, lập tức đem tất cả quy tắc dính hợp lại cùng nhau, như một chất xúc tác, khiến tất cả quy tắc dung hợp tạo thành một chỉnh thể thực sự. Soạt. Thẩm Bình cảm ứng hỗn độn bảo hộ, khí tức uy năng của nó cơ hồ so sánh với 50 loại quy tắc chi lực. Quả thực đáng sợ. Phải biết, ngay cả hỗn độn mạnh nhất trong 6.000 đạo vực Tuế Nguyệt Hà, cũng bất quá là trình độ 40 loại quy tắc. Nhưng mà hắn chỉ là dung hợp sông ngầm chi lực, liền đem hỗn độn bảo hộ dung hợp mười mấy loại quy tắc chi lực, tăng lên tới cấp độ 50 loại. Thậm chí hắn cảm thấy đây vẫn chỉ là vừa mới hòa tan vào, còn chưa kịp thích ứng mà thôi. Sông ngầm chi lực. Cái này chỉ sợ là năng lượng thần bí tương đối với quy tắc thời gian của Tuế Nguyệt Hà. Thẩm Bình kích động không thôi. Sau đó hắn nhìn về phía hư không chiến trường, tự hỏi dị thú kim sắc thần bí kia rốt cuộc là thứ gì, thế mà có được sức mạnh cường đại như vậy. Hoặc nói những đại năng kia trên Tuế Nguyệt Hà đều nắm giữ loại lực lượng này. Không còn cách nào. Hắn đối với Tuế Nguyệt Hà không hề hiểu rõ, cũng không rõ ràng những hỗn độn kinh khủng kia ở đầu nguồn Tuế Nguyệt Hà rốt cuộc có năng lượng gì. Đè xuống suy nghĩ. Tâm linh ý chí của hắn cấp tốc hình chiếu, hào quang của quy tắc chi lực bộc phát bỗng nhiên tăng cường, nhưng cũng không hoàn toàn phóng thích 50 loại quy tắc, vẻn vẹn chỉ mạnh hơn một chút so với quy tắc chi quang của Vu Kỳ mà thôi. Nhưng dù chỉ mạnh hơn một chút, cũng khiến Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Ngòi Lấy Lửa và các đạo tổ khác, trong nháy mắt cảm giác như tránh khỏi vũng bùn, toàn thân trói buộc biến mất. Ha ha ha, đám nhóc con, sau này hảo hảo hưởng thụ sự cường đại của cửu châu ta đi. Các ngươi lũ tạp nham, hiện tại đến phiên lão tử giáo huấn các ngươi. Có quy tắc chi lực áp chế. Nguyên Sơ bọn hắn lập tức phản công các đạo tổ Vu Chi hỗn độn. Chỉ trong 10 luân hồi hỗn độn ngắn ngủi, liền lần nữa dết trở lại, tiến vào Vu Chi hỗn độn. Điều này khiến Vu Kỳ khiếp sợ không thôi. Hắn lén lúc vận dụng dị thú kim sắc chi lực, vậy mà vẫn không thể áp chế đối phương. Lẽ nào dung hợp quy tắc lại đáng sợ đến thế sao? Dị thú kim sắc kia không dám lộ diện, sợ bị chú ý tới. Dù trong khu vực sông này chưa chắc đã có cường giả hỗn nguyên cảnh nào biết lai lịch của nó, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Nếu có ai nhận ra, tất sẽ bẩm báo lên thượng tầng sông khu. Khi đó, những đại năng kia biết được, tuyệt đối sẽ dốc toàn lực trục xuất nó khỏi dòng sông thời gian Tuế Nguyệt, khiến nó không còn được hưởng thụ mỹ vị nơi đây. Kim Tông nó cũng không muốn phải chật vật chạy về bên trong sông ngầm. Vu Kỳ muốn cầu cứu, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản cửu châu hỗn độn xâm lấn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến hơn 150 hỗn độn luân hồi. Lần hỗn độn chi tranh quy mô nhỏ này chính thức kết thúc. Thẩm Bình dù chiếm cứ gần 1% khu vực của Vu Chi hỗn độn, thế nhưng chỉ có thể rút lui. Lần chém giết tranh đấu này là ba đại chủ thế lực hâm nóng cho đại quy mô hỗn độn chiến tranh. Nếu có thể trong thời gian quy định từng bước xâm chiếm Vu Chi hỗn độn, Hắc Hà Điện đương nhiên sẽ không nói gì. Nhưng thời gian đã hết, nếu còn tiếp tục áp chế, Hắc Hà Điện nhất định sẽ xuất thủ. Huống hồ, Thẩm Bình cũng biết dị thú kim sắc thần bí kia vẫn chưa xuất hiện. Hắn muốn hoàn toàn từng bước xâm chiếm Vu Chi hỗn độn, căn bản vốn không quá hiện thực. Hắn chỉ là dung hợp sông ngầm chi lực, khiến cho hỗn độn bảo hộ xảy ra biến đổi lớn như vậy, huống chi là dị thú kim sắc có được sông ngầm lực, cường đại đến mức nào. Tuần sông hỗn nguyên cung. Viêm kiếm chấp sự cười ha ha nói, Tề Thẩm Bình, lần này ngươi làm rất tốt, thế mà chế trụ được Vu Chi hỗn độn. Đám người Hắc Hà Điện kia mặt mày đen như đít nồi, thật sự là quá sảng khoái, rất lâu rồi ta mới cao hứng như vậy. Cung chủ đã nói, về sau ngươi chính là thành viên trung tâm của tuần sông hỗn nguyên cung. Nói rồi, Viêm kiếm chấp sự trao cho Thẩm Bình một viên lệnh bài. Lệnh bài này ẩn chứa Tuế Nguyệt Trường Hà quy tắc chi lực. Sau khi thôi động, chẳng những có thể phóng thích Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, mà lại bằng lệnh bài này còn có thể tiến vào Hỗn Nguyên Cung hạch tâm khu vực. Hỗn Nguyên Cung hạch tâm khu vực của ta là Hỗn Nguyên thế giới. Tại bên trong thế giới này có trăm loại truyền thừa do Đại Năng Thượng Hà khu lưu lại. Mỗi một vị hạch tâm chỉ có một lần cơ hội tiến vào, có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, phải xem vận khí cùng tạo hóa của ngươi rồi. Thẩm Bình nghe trong lòng khẽ động, truyền thừa. Viêm chấp sự, truyền thừa này là... Viêm kiếm chấp sự cười nói, về việc tăng lên hỗn nguyên cảnh của chúng ta kỳ thật chủ yếu là đối với quy tắc chi lực nắm giữ cùng lý giải, cuối cùng nắm giữ Tuế Nguyệt thời gian quy tắc, từ đó làm được quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả đều duy nhất trình độ. Chỉ là Tuế Nguyệt thời gian quy tắc phi thường khó tìm hiểu, nhưng ở sông khu đã có truyền thừa có thể phụ trợ lĩnh hội. Mặt khác, giống như ngươi thân dung hỗn độn, cũng có chuyên môn truyền thừa từng bước xâm chiếm cùng dung hợp đồng hóa cái khác hỗn độn, có thể tốt hơn trợ giúp ngươi tăng lên bản thân. Trừ đó ra, có truyền thừa có thể hấp thu năng lượng ngoài dòng sông thời gian Tuế Nguyệt. Loại năng lượng này, chúng ta gọi là ngoài thiên hà năng lượng. Thẩm Bình kinh ngạc nói, ngoài thiên hà năng lượng. Lẽ nào sông ngầm chi lực của mình cũng thuộc về ngoài thiên hà năng lượng? Viêm kiếm chấp sự tiếp tục nói, cái Tuế Nguyệt mẫu hà mênh mông vô ngần, bao la vô cùng, không ai biết phần cuối của nó ở nơi nào, cũng không ai từng đi qua đầu nguồn của nó. Việc phán đoán sông khu, bên trong sông khu, hạ sông khu căn cứ, chủ yếu là nhìn vào độ lớn hỗn độn diễn sinh từ Tuế Nguyệt Trường Hà, cùng độ dày đặc năng lượng. Nhưng tại bên ngoài Tuế Nguyệt mẫu hà, nhìn qua lại hắc ám hư không, nhưng kỳ thực cũng có năng lượng mỏng manh, chỉ bất quá chúng ta những hỗn nguyên cảnh khó mà cảm thấy được mà thôi. Thẩm Bình giật mình. Xác thực. Cho dù lấy tâm linh ý chí của hắn, có thể cảm ứng được chỉ có Tuế Nguyệt mẫu hà. Về phần bên ngoài mẫu hà là gì, hoàn toàn không biết. Bởi vì hỗn độn chung quanh toàn bộ đều là Tuế Nguyệt Trường Hà, toàn bộ hỗn độn đều hoàn toàn bao khỏa bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Viêm chấp sự, ngoài thiên hà năng lượng so với năng lượng mẫu hà thì cao đẳng hơn. Dĩ nhiên không phải. Tuế Nguyệt mẫu hà là lớn nhất, không có bất kỳ năng lượng nào có thể vượt qua Tuế Nguyệt mẫu hà. Chí cao quy tắc vận chuyển cũng là từ mẫu hà nguyên đầu bao phủ xuống. Hết thảy tất cả đều ở trong chí cao quy tắc vận chuyển, bao quát những ngoài thiên hà năng lượng kia. Loại truyền thừa này chỉ bất quá để ngươi hiểu rõ càng nhiều bí ẩn, đi càng thêm thuận lợi chút mà thôi. Hàn huyên xong. Viêm kiếm chấp sự liền mang theo Thẩm Bình đi tới hỗn nguyên thế giới. Nói là thế giới. Trên thực tế chính là một cái hỗn độn nhỏ. Ở bên trong không có đại lục, cũng không có người khác, chỉ có cung điện truyền thừa do sông khu lưu lại. Việc lựa chọn cung điện, thuần túy xem vận khí. Nếu đi đến trước một tòa cung điện nào, cung điện đó sáng lên, tức là cung điện này thích hợp, có thể tiếp nhận truyền thừa. Vận khí của Thẩm Bình cũng không tệ. Hắn tiếp thụ được một môn truyền thừa vừa đúng là dung hợp quy tắc, gọi là Đại Hư Không Dung Hợp Pháp. Danh tự rất đơn giản, nhưng truyền thừa lại sâu áo vô cùng. Người sáng tạo ra môn truyền thừa này chính là Hư Linh Đại Năng ở sông khu, dung hợp mấy trăm loại quy tắc. Vị Hư Linh cường giả này có thể một kích phá hủy 3.000 đạo năm hỗn độn. Phi thường đáng sợ. Coi như là ở sông khu, việc phá hủy loại quy mô hỗn độn này cũng không nhiều thấy. Bởi vì muốn hủy diệt thân thể của hỗn nguyên cảnh tương đối dễ dàng, cho dù là tiêu vong quy tắc cũng không tính là khó. Nhưng muốn phá hủy một cái hỗn độn, không dựa vào việc mở ra hỗn độn thông đạo, thì khó khăn hơn nhiều. Từng cái hỗn độn đều là Tuế Nguyệt Trường Hà diễn hóa ra, được chí cao quy tắc che chở. Nếu cưỡng ép phá hủy, sẽ phải gánh chịu trừng phạt từ chí cao quy tắc. Bình thường mà nói, Đại Năng Thượng Hà khu sẽ không đi phá hủy hỗn độn, chỉ riêng việc phản vệ cũng sẽ khiến họ bị trọng thương, cần rất nhiều tháng năm dài đằng đẵng mới có thể chữa trị. Mà nếu phá hủy, chí cao quy tắc lại không ngừng phản vệ. Càng là hỗn độn cường đại, chí cao quy tắc cắn trả lại càng mạnh. Trừ phi là mở ra đại cơ hội, mở ra hỗn độn thông đạo. Đây là con đường chủ yếu mà chí cao quy tắc cho phép phá hủy hỗn độn. Hỗn Nguyên Cung, Hắc Hà Điện, Thiên Hà Phong chờ ba đại chủ thế lực mở ra quy mô nhỏ, đại quy mô hỗn độn chi tranh, đều là căn cứ vào loại con đường này. Đại Hư Không Dung Hợp Pháp môn này truyền thừa quả thực rất thâm ảo, lại vô cùng mạnh mẽ. Nó dùng một loại xảo diệu để cân bằng các phương pháp, dung hợp nhiều quy tắc lại với nhau, sinh ra hiệu quả phi phàm. Đáng tiếc, vẫn chưa hoàn mỹ. So với sông ngầm chi lực thì kém xa, thứ sức mạnh kia tựa như đáp án dung hợp hoàn mỹ nhất vậy. Thẩm Bình xem xong môn truyền thừa này, không khỏi trầm tư. Hắn tin rằng, với thực lực của vị đại năng hư linh kia, hẳn đã tiếp xúc qua sông ngầm chi lực, nhưng đối phương lại không dùng đến nó. Hiển nhiên là có bí ẩn nào đó, hoặc căn bản là không thể phân tích được sông ngầm chi lực. Dù sao, hắn có giả lập khung, là thứ giúp hắn thu được ban thưởng sông ngầm chi lực. Nếu thật sự dựa vào phân tích, thì căn bản không thể thành công. Tuy rằng so ra kém sông ngầm chi lực, nhưng dùng để dung hợp những quy tắc khác, vẫn mạnh hơn ta trước đây quá nhiều. Dựa theo phương pháp của môn truyền thừa này, việc phân tích, lĩnh hội những quy tắc khác cũng sẽ nhanh hơn. Thế là, hắn hết sức chăm chú nghiên cứu đại hư không dung hợp pháp. Thời gian từng giờ trôi qua. Lại 6.000 luân hồi kỷ nguyên sau. Thẩm Bình triệt để nắm giữ môn truyền thừa này, sau đó dựa vào nó và hỗn nguyên cung hỗ trợ, dung hợp 25 loại quy tắc. Phạm vi hỗn độn bổn nguyên càng mở rộng đến cấp độ 4.500 đạo năm. Với trình độ hỗn độn này, hắn hoàn toàn có thể vượt qua tuế nguyệt năm đại quy mô hỗn độn chi tranh. Trên thực tế, chỉ cần là hạch tâm của hỗn nguyên cung, đều ở mức 4.000 đạo năm trở lên. Hắn hiện tại bất quá chỉ có thực lực của hạch tâm. Trước đây chỉ có tiềm lực. Viêm kiếm chấp sự rất hài lòng, kể không sai, Cửu Châu. Ngươi có tiềm lực hơn ta dự liệu, tương lai nói không chừng có thể trở thành trưởng lão. Hỗn nguyên cung có 9 đại trưởng lão. Mỗi vị trưởng lão đều có hỗn độn đạt 5.500 đạo năm trở lên, nắm giữ hơn 30 loại quy tắc chi lực cường đại. Chỉ là trải qua nhiều năm tháng như vậy, hỗn nguyên cung cũng chỉ có 9 đại trưởng lão, mãi không có trưởng lão mới nào sinh ra. Chủ yếu là trong cả sông khu, những kẻ có hỗn độn trên 5.000 đạo năm nhiều vô kể, lại hiểu rõ lẫn nhau, căn bản không thể từng bước xâm chiếm đối phương. Nói trắng ra là, tương đương với giai cấp cố hóa. Trừ phi là kỳ tài ngút trời. Nếu không muốn phá vỡ sự cố hóa này, hoàn toàn là chuyện viễn vông. Thẩm Bình cũng biết điều này. Đừng thấy hắn hiện tại tăng tiến rất nhanh, nhưng để tăng lên hơn nữa thì vô cùng khó khăn, dù có hỗn nguyên cung hỗ trợ cũng vậy. Đương nhiên, nếu bại lộ sông ngầm chi lực thì khác. Với hơn 20 loại quy tắc dung hợp hỗn độn bảo hộ hiện tại, đã vượt qua 50 loại quy tắc điệt gia. Nếu có cơ hội lớn, cùng cung chủ hỗn nguyên cung chém giết, hắn đều có cơ hội bắt được. Nhưng làm vậy quá mức vô trương, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của Vu Chi hỗn độn kim sắc dị thú, thậm chí là của những hỗn độn cường đại kia trong sông khu. Điều ta thiếu nhất hiện tại ngược lại là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian lắng động, đến lúc đó chậm rãi tăng cường, ai cũng không nhìn ra vấn đề. Thẩm Bình tiếp tục nghiên cứu sông ngầm chi lực. Hắn tin rằng Vu Kỳ kia có được sông ngầm chi lực, nhất định là kim sắc dị thú ban cho. Vậy liệu hắn có thể ban cho thê thiếp đạo lữ của mình sông ngầm chi lực hay không? Cứ như vậy, sau khi tăng cường đến hơn 4.000 đạo năm, hắn bắt đầu dùng tinh lực vào sông ngầm chi lực. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi nhanh. Lại một vạn hỗn độn luân hồi trôi qua. Trong khoảng thời gian này, một lần nữa mở ra một cuộc hỗn độn chi tranh quy mô nhỏ. Tam đại chủ thế lực cơ bản đều cứ một vạn hỗn độn luân hồi lại mở ra một lần. Trong cung điện hỗn độn bổn nguyên, cung điện này còn gọi là Cửu Châu Tháp, xem như để nhớ lại thế giới mà Thẩm Bình từng sinh sống. Suy suy. Khi sông ngầm chi lực dẫn dụ đến một đầu sinh vật hắc ám, nó lập tức bị sức mạnh này ăn mòn, triệt để mất đi sinh tức, mà mọi thứ bên trong đều bị cắn nuốt hết. Lại thất bại. Thẩm Bình lắc đầu. Hắn cũng không thất vọng. Một vạn hỗn độn luân hồi không ngừng thất bại, hắn đã sớm minh bạch sự đáng sợ của sông ngầm chi lực. Nếu không có giả lập khung, đừng nói đến nắm giữ, chỉ sợ tiếp xúc thôi, những quy tắc trong cơ thể hắn cũng sẽ bị sông ngầm chi lực tự động thôn phệ hết. Phu quân. Kỷ đạo huynh đến. Nghe tiếng Bùi Hỏa Vũ. Thẩm Bình thu thập một chút, bước ra đại điện, nhìn thấy Thanh Đồng Kỷ, không khỏi cười ha hả, người Kỷ đạo huynh, hôm nay sao lại đến chỗ ta? Từ khi Cửu Châu hỗn độn lớn mạnh đến hơn 4.000 đạo năm, người có thể cùng Cửu Châu giao chiến không còn nhiều, cũng chẳng ai dám khiêu chiến Cửu Châu. Điều này khiến không ít đạo tổ trong hỗn độn đều rảnh rỗi. Ngay cả Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên bọn hắn cũng bắt đầu tiêu dao tự tại, mỗi ngày không đi Tuế Nguyệt Trường Hà câu cá thì cũng đi các hỗn độn khác bái phỏng làm khách. So với họ, thời gian của Thẩm Bình là khổ sở hơn nhiều. Mỗi ngày hắn đều lưu lại Cửu Châu Tháp nghiên cứu sông ngầm chi lực, tâm linh ý chí chỉ là ngẫu nhiên đến vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà giải sầu. Thanh Đồng Kỷ vươn tay lắc lắc bầu rượu, lập tức một mùi thơm tràn ngập. Chỉ có những thứ lâu năm trong Tuế Nguyệt Trường Hà mới có thể khiến Thẩm Bình cảm nhận được mùi thơm như vậy. Đây là Tuế Nguyệt trúc sản xuất. Mắt Thẩm Bình sáng lên, Kỷ đạo huynh được đấy, vận khí này không ai bằng, ngay cả Tuế Nguyệt trúc cũng làm tới được. Cùng với tuế nguyệt cá, tuế nguyệt trúc cũng là một loại vật được dựng dục trong mẫu hà. Gọi là cây trúc, kỳ thật chỉ là một cách gọi mà thôi, loại này cũng không phải là cây trúc, chỉ bất quá có từng đoạn dấu vết tháng năm, cho nên gọi thành tuế nguyệt trúc. Loại cây trúc này sản xuất ra rượu, cũng gọi là tuế nguyệt rượu. Dù là hỗn nguyên cảnh như hắn uống, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác say khướt, vô cùng đáng quý. Hưởng thụ xong tuế nguyệt rượu, Thanh Đồng Kỷ nói ra ý đồ đến lần này. Thẩm Bình, ngươi có biết ngoài thiên hà hỗn độn? Nghe vậy, Thẩm Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo cửu châu hỗn độn cường đại, những hỗn nguyên cảnh trong hỗn độn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mà trừ khi hỗn độn bị phá hủy, hỗn nguyên cảnh không có nguy cơ gì quá lớn. Cho nên càng sớm dựa vào hỗn nguyên cảnh, thì càng nhàn nhã tiêu dao. Bọn hắn thường xuyên câu cá ở Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu không thì đi xông xáo ở các hỗn độn khác, kiến thức nhiều hơn về văn minh, về những điều sáng lạng hơn. Hỗn Linh, Vẫn Thiên, còn có Thanh Đồng Kỷ, trong những tháng ngày dài đằng đẵng này, đã nhận không ít hỗn độn mời, thậm chí việc ra ngoài thiên hà hỗn độn cũng là chuyện thường. Ngoài thiên hà hỗn độn là hỗn độn năng lượng diễn biến ở bên ngoài thiên hà, loại hỗn độn này cùng mẫu hà không giống nhau, chẳng những quy tắc khác biệt, lại còn dựng dục ra những sinh vật kỳ diệu và phức tạp hơn. Nghe nói một vài sinh linh trong Tuế Nguyệt Trường Hà, chính là từ sông trong ngoại hỗn độn đi ra. Ngoài ra, sinh vật đản sinh từ ngoài thiên hà hỗn độn, phổ biến đều rất cường đại, thậm chí có thể dựng dục ra hỗn nguyên cảnh cấp độ. Trải qua ba vạn hỗn độn luân hồi, Thẩm Bình đối với các loại tin tức về Tuế Nguyệt Trường Hà cũng hiểu rất kỹ. Toàn bộ sông khu, bao quát thượng du sông khu và trung du sông khu, kỳ thực không khác biệt lắm. Cái gọi là tam đại chủ thế lực, trên thực chất chính là tam đại thế lực của sông khu kéo dài xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Đến hơn 4.000 đạo năm về sau, việc tấn thăng cần thời gian vô cùng dài, vì vậy dùng Tuế Nguyệt năm làm đơn vị. Hiểu rõ điểm này, hắn cũng không có ý định nhanh chóng tăng lên hỗn độn, mà dồn đại lượng tinh lực vào việc nghiên cứu chi lực sông ngầm. Không còn cách nào khác. Có tam đại chủ thế lực chèn ép, căn bản khó mà tấn thăng, hoàn toàn là phải chịu đựng. Hỗn độn vu chi cũng vậy, căn bản không xông lên được. Không ai ngốc cả. Cũng không có hỗn độn nào lại tùy tiện khai chiến với các hỗn độn khác khi không có nguy cơ sinh tử tồn vong. Huống hồ, dù khai chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiến tranh giữa các hỗn độn từ 4.000 đạo năm trở lên sẽ kéo dài mấy trăm hỗn độn luân hồi. Đến lúc đó còn bị tam đại chủ thế lực điều đình. Trong tình huống như vậy, tự nhiên không ai muốn tùy tiện khai chiến. Chỉ có khi có hỗn độn chi chiến quy mô lớn mới là thời cơ của các hỗn độn khác. Bởi vậy, bất kể là hỗn độn vu chi, cửu châu hỗn độn hay những hỗn độn từ 4.000 đạo năm trở lên đều đang chờ đợi, chờ đến tuế nguyệt năm. Mỗi lần tuế nguyệt năm đều là một lần sông khu hỗn độn tẩy lễ, bao gồm cả những hỗn độn 6.000 đạo năm, cũng sẽ tham gia chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Đây chính là sự tàn khốc của Tuế Nguyệt năm. Tuy nói là tẩy lễ, nhưng trên cơ bản, các hỗn độn từ 4.000 đạo năm trở lên cũng không có biến hóa quá lớn. Ai cũng hiểu, mấy trăm hỗn độn luân hồi ngắn ngủi cũng không phân ra được thắng bại. Mà ngoài việc chém giết giữa các hỗn độn để tấn thăng, hỗn nguyên cảnh muốn tăng lên bản thân, một là dựa vào lĩnh hội của chính mình, hay là giúp hỗn độn mở ra chiến tranh. Còn một cách nữa, đó là đi xông xáo ngoài thiên hà hỗn độn, biết đâu có thể săn giết được một đầu sinh vật hỗn nguyên cảnh, thông phệ quy tắc chi lực của nó, từ đó tăng cường bản thân. Thanh Đồng Kỷ hẳn là nghe nói đến điểm này, nên đã động lòng. Thẩm Bình nói. Thanh Đồng Kỷ cười ha ha một tiếng, nghe quả nhiên không thể gạt được ngươi. Không sai, ta thực sự muốn đến ngoài thiên hà hỗn độn xông xáo một phen. Sông khu hỗn độn ở đây tuy nhiều, nhưng đều nằm trong phạm vi Tuế Nguyệt Trường Hà, diễn sinh ra hỗn độn quy tắc, nói thật, không khác biệt quá nhiều. Mới đầu còn có thể kiến thức phong cảnh hỗn độn khác biệt, nhưng đã 2-3 vạn hỗn độn luân hồi rồi, ta đã sớm chán ngán. Đây là chuyện rất bình thường. Không chỉ Thanh Đồng Kỷ là hỗn nguyên cảnh như vậy, mà ngay cả Thẩm Bình cũng cảm thấy không thú vị. Nếu không phải tâm linh ý chí kiên định, hắn đã sớm không cảm giác được ý nghĩa của sự tồn tại. Rất nhiều đạo tổ sống quá lâu, nếu không có bất kỳ mục tiêu nào, sẽ chọn cách phong ấn bản thân, hoặc trực tiếp luân hồi, mở ra một vòng đời mới, một câu chuyện mới. Đại bộ phận như Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Ngòi Lửa đều sẽ chọn ngủ say. Ngủ say là phương thức tốt nhất. Đôi khi một lần ngủ say, khi tỉnh lại đã qua ngàn hỗn độn luân hồi, mà trong lúc ngủ say, bọn hắn vẫn có tiềm thức. Về phần Thẩm Bình, hắn dồn tinh lực vào chi lực sông ngầm, dù không ngừng thất bại, nhưng vẫn vui vẻ với việc đó. Hiện tại, Thanh Đồng Kỷ muốn đi xông xáo ngoài thiên hà hỗn độn, Thẩm Bình vô cùng hiểu. Kỷ đạo huynh, tình huống ngoài thiên hà hỗn độn vô cùng hung hiểm. Tuy nói hỗn nguyên cảnh chỉ cần hỗn độn bất diệt, thì cơ hồ không có nguy hiểm sinh tử nào, nhưng ngoài thiên hà hỗn độn không giống mẫu hà, có thể đụng phải sinh vật trực tiếp diệt đi quy tắc của bản thân. Hắn nhắc nhở. Thanh Đồng Kỷ gật đầu, hãy yên tâm, ta đã quyết định đi, khẳng định đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ta đã đặt chân linh của mình ở chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên. Nếu quy tắc của ta mất mạng, vậy tia chân linh này sẽ tiến hành luân hồi, đến lúc đó cần ngươi giúp dẫn độ. Bây giờ quê quán hỗn độn đã tráng đại thành như vậy, ta cũng không có gì tiếc nuối. Thân nhân bằng hữu sinh tồn ở Cửu Châu, cũng không có kiếp nạn nguy hiểm nào, hơn nữa, còn có ngươi ở đây. Thấy vậy, Thẩm Bình không nói gì nữa. Nếu không phải bản thân dung hợp với hỗn độn, liên quan đến trọng đại, hắn nhất định sẽ cùng Thanh Đồng Kỷ đi xông xáo một phen, kiến thức thêm nhiều phong cảnh. Rất nhanh, Thanh Đồng Kỷ rời đi. Hắn cùng hỗn linh, vẫn thiên cùng nhau, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn Thẩm Bình tiếp tục nghiên cứu chi lực sông ngầm. Thời gian cứ thế trôi qua. 2000 hỗn độn luân hồi sau, hắn bỗng giật mình. Tâm linh ý chí cảm ứng được quy tắc ở chỗ sâu trong hỗn độn bổn nguyên đang tiêu vong với tốc độ nhanh chóng, tự hồ có một loại sức mạnh vô hình đang cắn nuốt. Loại lực lượng này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Không tốt. Là chi lực sông ngầm. Gần như ngay lập tức, hắn trực tiếp vận dụng sức mạnh tương tự để che chở quy tắc của Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh và Vẫn Thiên. Lập tức, quy tắc tiêu vong chậm lại. Cuối cùng dừng lại. Nhưng Thẩm Bình có thể cảm giác được loại lực vô hình kia không ngừng tăng cường, muốn cưỡng ép thôn phệ quy tắc. Hắn chỉ có thể điều động gần như một nửa tâm linh ý chí để thôi động chi lực sông ngầm ngăn cản. Cùng lúc đó, ngoài thiên hà hỗn độn, thân thể ba người Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh, Vẫn Thiên bị khói đen che phủ. Hắc vụ từng bước xâm chiếm quy tắc chi lực trong cơ thể bọn hắn. Ngay khi bọn hắn cho rằng mình sắp ngã xuống, lại ngạc nhiên phát hiện tốc độ tiêu vong quy tắc chi lực trên thân đã ngừng lại. Là Thẩm Bình. Nhất định là hắn đã ôm lấy chúng ta. Tốt quá. Chúng ta nắm chặt thời gian, xem có thể lao ra được không? Thanh Đồng Kỷ tuy không rõ Thẩm Bình rốt cuộc dùng thứ gì để bảo vệ quy tắc của bọn hắn, nhưng hắn minh bạch đây là thời cơ tốt nhất để thoát khốn. Thế là, hắn cùng Hỗn Linh, Vẫn Thiên dốc toàn lực tìm kiếm khe hở trong hắc vụ, không ngừng chui tới chui lui. Hao phí 10 cái hỗn độn luân hồi, cuối cùng cả ba cũng thoát khỏi vòng vây của hắc vụ. Nhìn hắc vụ phun trào sau lưng, bọn hắn không để ý đến hao tổn, tiếp tục bỏ chạy. Đến khi rời khỏi tòa hỗn độn ngoài thiên hà này, ba người mới lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trở lại Cửu Châu hỗn độn, họ đi tới chỗ sâu trong bản nguyên cung điện. Thẩm Bình rót cho mỗi người một chén linh tử an ủi, sau đó mới hỏi, "Ê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã gặp phải cái gì ở ngoài thiên hà hỗn độn?" Hỗn Linh cười khổ đáp, "Ê, lần này suýt chút nữa thì gặp nạn. Không ngờ ngoài thiên hà hỗn độn lại đáng sợ đến vậy. Ba người chúng ta vận khí cũng quá kém. Trước đây, ta nghe những hỗn nguyên cảnh khác nói rằng ngoài thiên hà hỗn độn rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng phải sinh vật hỗn nguyên cảnh mạnh hơn thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Biết đâu còn có thể gặp may mắn, đụng phải bảo vật dựng dục từ quy tắc chi lực. Ai ngờ lại đụng phải một sinh vật đáng sợ như vậy. Khi khói đen kia bao phủ lấy bọn ta, phản phất có một loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt từng bước xâm chiếm chúng ta. May mắn thời khắc mấu chốt, Thẩm Bình ngươi đã che chở quy tắc của chúng ta. Vẫn Thiên nghĩ mà kinh hãi nói, "Ê, đúng vậy, hắc vụ kia không biết là sinh vật gì, trống rỗng liền từ trong hắc ám xuất hiện, hoàn toàn không cảm giác được." Hai người bọn họ nói đứt quãng. Thanh Đồng Kỷ tiếp lời, "Ê Thẩm Bình, lần này nếu không có ngươi, ba người chúng ta chắc chắn sẽ bỏ mạng ở bên trong. Lúc đầu, ba người chúng ta định bụng đi thăm dò ngoài thiên hà hỗn độn một chuyến, nhưng tại tòa hỗn độn bên cạnh, phát hiện một cái hỗn độn mới. Vì tò mò, chúng ta tiến vào trong đó. Trong hỗn độn kia quả thực huyền diệu, chí ít chúng ta đã phát hiện 5 loại vật liệu có thể luyện chế hỗn nguyên chí bảo, còn có một chút sinh vật hỗn nguyên cảnh, cũng không tính là mạnh. Ban đầu, ta còn tưởng rằng liên thủ đánh giết những sinh vật hỗn nguyên cảnh này có thể tăng cường sức mạnh, nào ngờ hắc vụ sinh vật lại đột ngột xuất hiện." Thẩm Bình nhíu mày. Chỉ có hắn biết hắc vụ kia rất có thể là sinh vật có được sông ngầm lực, chỉ là không giống với kim sắc dị thú, Lê Kỷ đạo huynh, Hỗn Linh, Vẫn Thiên, các ngươi không nhìn rõ hình thái của hắc vụ sinh vật kia sao? Không có. Khi chúng ta phát hiện thì hắc vụ đã hoàn toàn bao phủ tới, mặc cho chúng ta ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Thanh Đồng Kỷ trầm giọng nói, hệ năng lượng ẩn chứa trong loại hắc vụ kia phi thường quỷ dị. Nó có thể triệt tiêu quy tắc chi lực của chúng ta. Bất kể chúng ta dùng thủ đoạn gì, đều sẽ bị năng lượng của hắc vụ triệt tiêu. Bất quá, khi hắc vụ triệt tiêu, bản thân nó cũng sẽ tiêu tán một phần. Nhưng khi hắc vụ tràn ngập đến thân thể chúng ta, nó có thể thôn phệ cả quy tắc của chúng ta, hơn nữa còn có thể ngăn ngừa chúng ta tiêu vong. Thẩm Bình nghĩ ngợi rồi nhìn Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh và Vẫn Thiên nói, cho ta hy vọng các ngươi lại đi một lần ngoài sông hỗn độn kia, tận lực tìm hiểu rõ đó là sinh vật gì. Lại đi một lần. Thanh Đồng Kỷ ba người nhìn nhau. Hỗn Linh không nhịn được nói, Ê Thẩm Bình, hắc vụ sinh vật kia rất đáng sợ, chúng ta hoàn toàn không ngăn cản nổi. Thẩm Bình gật đầu, Ê ta hiểu rồi. Lần này, ta sẽ dùng tâm linh ý chí của mình gửi gắm lên thân thể các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm, ta đã có thể bảo vệ quy tắc của các ngươi khi nó từng bước xâm chiếm thôn phệ, tự nhiên có thể bảo vệ thêm lần nữa. Sở dĩ ta muốn các ngươi đi lại, chủ yếu là khi ta chống đỡ quy tắc của vu chi hỗn độn, từng cảm ứng được năng lượng tương tự. Bởi vậy, ta muốn xác nhận xem nếu thật là vậy, kim sách dị thú của vu chi hỗn độn rất có thể là sinh vật ngoài thiên hà hỗn độn. Thanh Đồng Kỷ mắt sáng lên. Nếu thật sự là như vậy, vậy bọn hắn sẽ có biện pháp diệt đi vu chi hỗn độn. Sinh vật ngoài thiên hà hỗn độn tiến vào mẫu hà, đây là điều tam đại chủ thế lực không cho phép. Đi, chúng ta liền đi thêm một chuyến nữa. Lúc này, ba người lại lên đường. Chỉ là lần này có tâm linh ý chí của Thẩm Bình bám vào, lực lượng của bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông bát ngát, trước tiên phải trải qua bóng tối vô tận. Quá trình này cần 5-6 cái hỗn độn luân hồi. Đến khi xuyên qua bóng đêm vô tận, liền sẽ nhìn thấy một chút điểm điểm quang mang như tinh tú. Những ánh sáng này chính là ngoài thiên hà hỗn độn. So với hỗn độn diễn sinh từ Tuế Nguyệt Trường Hà, số lượng ngoài thiên hà hỗn độn tương đối ít. Có cường giả nói rằng ngoài thiên hà hỗn độn cũng là từ Tuế Nguyệt Trường Hà tạo ra, chỉ là theo thời gian trôi qua, những khí lưu nguyên sông này dần dần cách mẫu hà càng ngày càng xa, cuối cùng phiêu tán trong hư vô hắc ám. Nhưng bởi vì bản thân cũng ẩn chứa nguyên năng của mẫu hà, cho nên mới sinh ra hỗn độn. Đương nhiên, những hỗn độn này ít là so với mẫu hà khổng lồ vô ngần. Nếu thật sự tra xét, những quang mang khí lưu như dây lụa này, trên ít nhất có vạn hỗn độn, chỉ là khoảng cách giữa từng hỗn độn tương đối xa. Mà lên vạn hỗn độn đối với những hỗn nguyên cảnh như Thanh Đồng Kỷ, tùy tiện có thể phân biệt ra được. Cho nên, bọn họ mang theo tâm linh ý chí của Thẩm Bình, lần nữa tiến vào bên trong hắc vụ hỗn độn. Quả nhiên khi đi vào trong đó, Thẩm Bình liền cảm ứng được khí tức sông ngầm chi lực quen thuộc. Hắc vụ lớn mạnh. Trước khi thoát đi, hắc vụ chỉ chiếm 1% hỗn độn, nhưng bây giờ đã có 1/5. Chẳng lẽ hắc vụ đang từng bước xâm chiếm cái hỗn độn tân sinh này? Thanh Đồng Kỷ, Hỗn Linh và Vẫn Thiên kinh sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có sinh vật có thể thôn phệ hỗn độn. Thẩm Bình cũng thầm kinh hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.